Lớp học bổ túc của sư tôn. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu giúp đỡ. Vừa ngủ dậy đã phát hiện danh sách bạn bè đầy rồi. Làm sao bây giờ? An Hòa giật vừa dậy đã thấy ngọc bài treo trên bức tường bên cạnh tỏa ra ánh sáng chói mắt. Y mở ra xem, phải đến cả trăm thông báo xin thêm bạn cùng một lúc nhảy ra. Xếp hàng dài răng rặc. Điều đáng sợ hơn nữa là thiết kế của ngọc bài khi thêm nhận dạng. Chỉ có mục đồng ý chứ không có mục từ chối. Kéo xuống cột, thêm bạn, để xem, người nào người nấy đều là núi XX đệ tử XXX. Chỉ thôi đã khiến người ta phát hoảng. An Hòa giật không biết gì đã xảy ra chuyện. Sợ là có tin tức gì đó kỳ quái nên không dám mở ngọc bài ra. Y cuống quýt mở khung chat với Duyên Hà sư tôn ra để cầu cứu. Cho hỏi, trong trường hợp nào thì chỉ trong một đêm số người xin kết bạn trên ngọc bài đột nhiên tăng vọt. Bên kia hồi âm lại rất nhanh. Duyên Hà đạo trưởng, được Hợp Hoan tông nhắc tới. Khen ngợi công khai rằng trình độ tu luyện của ngươi rất tốt. An Hòa giật sợ đến run rẩy. Mở trang chủ diễn đàn của Hợp Hoan tông ra xem. Trang chính thức của Hợp Hoan Tông vẫn còn treo tin tức được công nhận là nhảm nhí nhất tu chân giới hồi năm ngoái. Đồ đệ nọ phản bội sư tôn và môn phái. Chuyển sang nghề, hái hoa trộm, bắt cóc và hát iota ép. Nửa đêm đi hái hoa lại hái nhầm vào phòng của sư tôn mình. Phía dưới còn có một hàng chữ to. Chấm, biết đi sai đường rồi. Quay đầu thôi. Dưới tin tức đó là hai chữ. Công phu. Được viết bằng chữ màu vàng kim. Vị trí đầu tiên trong danh sách lại chính là vị sư tôn đã mang đồ đệ phản bội sư môn của mình quay về đúng đường. Quán quân đầu bảng không đổi người. May quá, An Hòa giật đang chơi với trong bể bất hạnh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không phải là nguyên nhân này. Không phải, còn có thể là lý do nào khác không? An Hòa giật ở bên này đang mặt ủ mày ê. Ôn Tu Viễn ở bên sườn núi đang nhàn nhã nằm trên giường trong cung điện của hắn. Tóc đen buông xõa, đầu tựa trên cổ tay trắng nõn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Tay còn lại, ngón tay nõn nà như ngọc không ngừng bấm trên ngọc bài. Duyên Hà đạo trưởng, theo suy đoán của ta, tông phái các ngươi chỉ có mình ngươi là trông vừa mắt nhất. Tuy người cũng giả xấu nhưng cuối cùng lại trở thành người có khuôn mặt bình thường nhất tông phái. Không tàn phế, không khuyết tật, cũng không hung hãn gì. An Hòa giật giật mình. Nói cũng đúng, Ôn Tu Viễn ôm bụng cười. Cười đến mức chảy nước mắt. Phải giơ ngón tay mảnh khảnh lên gạt đi. Duyên Hà đạo trưởng, theo ta thấy, nhất định là tiểu hữu vẫn chưa đủ xấu. An Hòa giật cẩn thận suy nghĩ một phen. Lục tìm trong nhẫn bảo bối của mình, lôi được ra mấy cái mặt nạ quỷ mà các sư huynh tặng cho y chơi. Sáng sớm hôm sau, trong trận pháp dịch chuyển ở phòng của Ôn Tu Viễn đột nhiên xuất hiện một tu sĩ mặt quỷ. Hắn sợ giật thót cả mình đến mức suýt chút nữa thì lôi cả vũ khí ra. Xấu, xấu kinh khủng cây ết iota ép, xấu mà nhìn phát sợ luôn. Tu sĩ mặt quỷ này vừa xuất hiện đã nói. Hôm nay xuống chân núi chặt trúc, nói xong thì xoay người đi mất tiêu. Ôn Tu Viễn sững sờ ngồi trên giường, một lúc lâu sau mới nhận ra đó là sư tôn An Hòa giật. Hôm nay đổi thành chặt trúc à? Ôn Tu Viễn chẳng chút vội vàng, chuẩn bị cẩn thận đâu vào đấy mới cất bước đi vào trận pháp dịch chuyển. Rừng trúc hôm nay im phăng phắc, chỉ có gió thổi qua lay cành lá vang lên những tiếng xào xạc. Ôn Tu Viễn vung rìu lên, ra vẻ đang dùng hết sức chặt trúc. Vốn dĩ cây rìu này cũng làm bằng tre nên phải chém 7-8 nhát mới đứt được. An Hòa giật càng thêm ngờ vực, rõ ràng hôm qua đâu có như vậy. Đồ đệ của y lạ thật, cứ tà đạo thế nào. Tấm màn nước chiếu cảnh dùng để lén theo dõi vừa đóng lại. Ôn Tu Viễn lập tức quẳng rìu cắm trên mặt đất. Sau đó lấy ra một chiếc ghế bập bênh từ nhẫn bảo bối của hắn. Thoải mái nhắm mắt lại. Mặt trời vừa rạng, gió mát thổi qua. Hiện tại đang không có ai quấy rầy. Đánh một giấc thì đúng là quá đã. Bên này, An Hòa giật lại ngự kiếm bay tới Vân Ngoại Lâu. Thời Minh Đạt đang cầm sách ngáy khò khò. Đệ tử Kiêu Húc thì đang lặng lẽ chặt trúc dưới chân núi. Ổng đã quan sát mấy hôm nay, xác định rằng đệ tử Kiêu Húc không có tình ý ái mộ gì với mình là lập tức buông lỏng cảnh giác ngay. Thời tiết hôm nay rất tốt, rất hợp để uống vài hớp rượu. Chà, có ái mộ gì thì cũng phải là ái mộ Đàm Ngọc sư đệ mới đúng. Đạo hữu hẹo thì hẹo chứ ta không hẹo. Lão phu an tâm rồi. Thời Minh Đạt xoa xoa bụng. Hình như uống hơi nhiều thì phải. Lúc An Hòa giật tới nơi, mắt Thời Minh Đạt đã sắp dính cả vào nhau. Buồn ngủ lắm rồi, khiến An Hòa giật đến quấy dày rất xấu hổ. Ái chà, sư đệ, hôm nay đệ lại tới đây là lại vì chuyện gì nữa thế? Thời Minh Đạt lấy một bầu rượu ra, rót một ly đầy cho An Hòa giật. Hôm nay đồ đệ của đệ lại có gì đó sai sai. Đàm Ngọc sư tôn vẫn buồn rầu. Hắn lại sao thế? Thời Minh Đạt đặt chén rượu xuống, an ủi xong một câu thì nấc một cái. Hắn chặt trúc chậm lắm, không lợi hại như hôm qua nữa. Mắt Thời Minh Đạt sắp nhắm tịt cả vào rồi. An Hòa giật thấy vậy thì trong lòng vừa sầu lại vừa khổ. Trước kia y luôn thủ sẵn trong người một bình trà. Hiện tại, đừng nói là uống, đến nhìn y còn nhìn không nổi nữa. An Hòa giật không cẩn thận một cái. Đầy hơi rượu, khi ý thức được hành vi của mình thì lập tức đứng dậy. Cuống quýt hành lễ, là Đàm Ngọc vô lễ. Mắt Thời Minh Đạt híp lại thành một đường thẳng. Xua tay, nói, để ý cái đấy làm gì? Có điều, An Hòa giật tỉnh táo. Đứng thẳng lưng, thì nghe người đối diện nói một câu. Có điều, hình như đệ, hành lễ sai hướng rồi. Nói xong thì, dầm, một tiếng. Gục đầu xuống bàn, sư huynh, An Hòa giật cũng hơi choáng mặt, thấy Thời Minh Đạt gục xuống thì vươn tay đỡ ông dậy. Thời Minh Đạt xua tay, gục mặt xuống bàn, tay phải mò mẫm trên bàn, vừa chạm vào ly rượu thì nâng lên ngay. Sư đệ, sáng nay có rượu thì sáng nay say, có buồn rầu gì thì ngày mai buồn rầu tiếp. Uống, Thời Minh Đạt giơ tay rót rượu. Cũng chẳng buồn xem bên dưới có chén rượu nào không. An Hòa giật không nỡ lãng phí rượu ngon của sư huynh. Đành giơ chén rượu hứng lấy. Nhưng rượu lại đổ vào ly của y rồi. Không thể lãng phí được. Đành phải uống thôi. Ôn Tu Viễn ngủ được một giấc ngon lành trong rừng trúc. Sau khi duỗi người tỉnh dậy, hắn mở ngọc bài tìm nhận dạng của Kiêu Húc. Hôm qua, lúc chia sẻ nhận dạng của Đàm Ngọc sư tôn cho người kia, hắn có tiện tay thêm luôn nhận dạng của Kiêu Húc vào ngọc bài của mình. Kiều sư huynh, huấn luyện hôm nay của huynh là chặt trúc đúng không? Hỏi khí không phải nhưng mà, huynh chặt được bao nhiêu cây rồi? Kiêu Húc đang chăm chỉ chặt trúc thì thấy ngọc bài sáng lên. Mở ra thì thấy tin nhắn của Ôn Tu Viễn. Hôm qua Kiêu Húc đã nghe sư tôn nhắc tới Ôn Tu Viễn. Nói rằng hắn có thiên phú phi phàm, có thể đồ một mạch đầy liền năm lu nước. Hôm nay tự nhiên lại nhắn tin hỏi mình. Đang khiêu khích hả? Dìu trong tay Kiêu Húc chém phập một phát vào thân trúc. Cây trúc liền đổ rầm xuống. 83, sư đệ chặt được bao nhiêu rồi? Ôn Tu Viễn nghĩ một lát, lười tính nhẩm nên nói luôn. Bằng 9 phần 10 của huynh, 75 cây cũng đã là giỏi lắm rồi. Sư đệ phải tiếp tục cố gắng đấy nhé. Ôn Tu Viễn cười không nói gì. Bỏ lại ngọc bài vào ngực áo. Gió vẫn thổi đều. Ôn Tu Viễn ngẩng đầu nhìn xung quanh. 9 phần là 75 cây. Vậy thì tùy tiện chặt 74 cây là được rồi. Ôn Tu Viễn vung rìu lên. Mỗi một nhát chém xuống đều nghe một tiếng. Rác, một cây trúc đổ xuống. Chặt xong lại ra ghế bập bênh ngồi. Chưa kịp nằm xuống, mặt hắn chợt biến sắc, nhanh tay cất ghế bệp bênh đi, nhặt rìu dưới đất lên. Phía trước có một người mặc đồ trắng, phiêu diêu như tiên, đang ngự kiếm bay về phía này. Y nhảy xuống đất, trường kiếm vung lên, tất cả cây trúc quanh đó đều đồng loạt đổ xuống. Sư tôn, Ôn Tu Viễn không nhìn rõ. An Hòa giật nghe thấy tiếng đồ đệ gọi, quay ra nói với hắn, không được chặt trúc. Hả, nhiệm vụ cũng giao rồi, chặt cũng chặt xong rồi, chẳng lẽ bây giờ mới phát hiện ra đây là trúc vàng? An Hòa giật nhướng mày, nói bằng giọng hung dữ. Không cho chạt. Ôn Tu Viễn khịt mũi ngửi. Lúc An Hòa giật đi ngang qua hắn đã ngửi thấy mùi thoang thoảng rồi. Giờ thấy dáng vẻ này của An Hòa giật thì mới hiểu. Hóa ra là vừa uống rượu xong. Ha, Ôn Tu Viễn mừng rơn trong lòng. Thì ra thiên phú của hắn lại dọa bạn nhỏ sợ đến mức này. Tâm trạng của Ôn Tu Viễn đang rất tốt. Hắn chậm rãi đi tới. Còn chưa kịp tới cạnh An Hòa giật. Thì, dầm, một tiếng, An Hòa giật đã ngã ngửa ra sau. Lăn đùng xuống nền cỏ. Này, bạn nhỏ à, Ôn Tu Viễn chạy tới. Tháo mặt nạ của y ra. Dùng cây tiêu ngọc trên tay chọt má An Hòa giật. Y thở đều đều. Vẻ mặt bình thản, trong miệng còn đang lẩm bẩm gì đó. Ôn Tu Viễn cúi người nghe cho rõ. Chỉ nghe thấy bốn chữ nhỏ xíu. Đồ đệ, không được, phụt, Ôn Tu Viễn cười phá lên. Lời tác giả, một sư tôn, chỉ cần tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước là chiếm thế thượng phong. Sẽ không có ai thắng nổi ta. Đồ đệ, cho nên người chặt hết chúc trước hả? Sư tôn, đồ đệ, ồ. Hai đồ đệ phản bội sư môn chuyển sang nghề hái trộm hoa. Nửa đêm đi hái hoa lại vào chúng phòng sư tôn mình. Người phỏng vấn hỏi, cảm giác khi hái hoa thế nào? Chỉ một chữ thôi. Phê, ba kiều húc, ta chỉ là một kẻ thấp kém. Đất diễn rất ít, không có gì ngoài vẻ đẹp của trà xanh. Tại sao thế? Hạc hạc, bởi vì thật ra đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết xàm xàm không não đọc vui là được á. Cách chương.